Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Hạ Thiên này là một đứa trẻ rất thông minh, học rất chăm chỉ và hàng năm thường đứng đầu lớp, đó chỉ là một bước lùi khiến gia đình phải chịu áp lực lớn trong một thời gian dài. Cậu ấy chỉ bị choáng ngợp mà thôi, bây giờ thần trí của cậu ấy dần hồi phục lại. Tự nhiên bắt đầu học tập chăm chỉ thì sang năm liền sẽ thi đậu đại học danh tiếng. Hơn nữa, còn hoàn thành song song hai học vị trong 3 năm, tốt nghiệp trước tiến độ và thi đậu nghiên cứu sinh. Sau đó, cậu ấy học tiến sĩ và thậm chí còn tham gia bộ phận nghiên cứu để đóng góp công sức cho xã hội. Một học bá đúng nghĩa, đến nỗi cậu ta không thể đến với người con gái mà cậu ta thích. Có một số việc, bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Ngược lại là lần này Hàn phóng tới, thông qua các anh em bạn bè tìm được WeChat của Lương Băng, chính thức thêm WeChat của Lương Băng. Hơn nữa vào lúc ban đêm, hẹn đối phương đi ăn phá lấu. Hẹn tôi, một mình sao? Đúng vậy, nếu không thì còn ai vô đây nữa. Lời này đã ngăn chặn Lương Băng, vốn dĩ cô muốn hỏi lẽ nào không hẹn với Ngụy Tín. Nhưng cô đã kìm lại, nể tình quen biết, lại cùng nhau đi kiếm cơm, Lương Băng đã đồng ý. Không chỉ vậy, lần này, Lương Băng trả tiền vì lần trước các chàng trai đã trả tiền cho bữa thịt nướng. Vì vậy, Hàn Phóng đã nhân lúc bàn ủi còn nóng tặng huyết nhân sâm cho đối phương. Để tôi nói cô nghe, đây chính là sản phẩm rất lợi hại mà Tần Đại Sư nổi tiếng trên mạng Hàng Châu đề cử. Không phải là sản phẩm ba không gì đó chứ? Lương Băng cũng giờ khóc giờ cười. Lần đầu tiên gặp nam nhân tặng sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tuyệt đối không thể, chúng ta thử xem. Cô uống thử trước đi, không C, H, E, T thì lại thử tiếp. Uống thì uống. Thực ra thì Hàn Phóng cũng không biết sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Tần Dược là gì. Nhưng sau khi cho một ống vào trong bụng thì anh ta trợn tròn con mắt. Cảm giác năng lượng đó dồn vào tứ chi và xương cốt quá rõ ràng. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Kỳ thực hương thơm của huyết nhân sâm khi vừa mở ống thuốc này ra, khiến Lương Băng có chút kinh ngạc. Trên thực tế thì gia đình cô là một gia đình làm nghề thuốc đông y. Cô đã quá quen thuộc với mùi thuốc rồi. Thế là cô cũng mở một ống ra uống, nhất thời cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, không chỉ vậy, năng lượng này còn truyền vào lưng dưới của cô. Đừng nhìn mặt mà nghĩ cô ấy có vẻ khỏe mạnh, nhưng thật ra trước đó thắt lưng cô ấy đã bị chật. Bình thường hay cảm thấy đau nhức và đến bệnh viện để xoa bóp, nhưng không đỡ hơn. Cô không ngờ rằng một ống thuốc nhỏ bổ sung sức khỏe lại có thể mang lại cho cô tác dụng như vậy. Cái này, quả thực là thần dược. Lương Băng kinh động như gặp thiên nhân, cô còn muốn thử lại lần nữa, nhưng Hàn Phóng vội vàng ngăn cản cô. Cách một tuần mới có thể uống, xem sách hướng dẫn kìa. Cái này tác dụng cũng rất tốt, cô xem, nói cái này là đồ tốt mà. Cái này mua bao nhiêu tiền vậy, có phải rất đắt hay không? Tôi chuyển tiền qua cho anh nha. 100 đồng, đổi lại cô mời tôi bữa cơm đáp lễ, nhưng lần sau, xin đừng tranh giành với tôi. Hàn Phóng hẹn Lương Băng lần sau đi ăn tối, hai người qua lại cũng coi như là đã thân quen rồi, nên suýt tí nữa thì em thủng cửa sổ giấy. Một tháng sau, Hàn Phóng tặng dưỡng nhan phù cho Lương Băng, hơn nữa còn tỏ tình. Lương Băng hiển nhiên là đồng ý, thậm chí còn đem dưỡng nhan phù đăng lên vòng bạn bè. Tôi chưa từng thấy ai tỏ tình người ta làm bạn gái mà tặng dưỡng nhan phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vòng bạn bè này vừa đăng lên, liền có vô số bạn bè vào like. Toang rồi, là dưỡng nhan phù của Tần Đại Sư sao? Nghĩa nó, hào phóng như vậy, 10.000 ư, Băng tỷ thoát cảnh độc thân rồi, chúc phúc chúc phúc. Úy Tâm, tôi cũng muốn dưỡng nhan phù, QAQ. Sau đó, Úy Tâm nghĩ tới một những con cá trong ao của cô ấy. Vội vàng chụp màn hình gửi cho đối phương, bạn trai của chị em tôi đều xin được phù rồi. Lúc nãy anh nói cũng muốn đến chỗ Tần Đại Sư xem thử, có đi chưa? Đi rồi, Hàn Phóng trả lời, xin được rồi à, Úy Tâm hết sức kích động. Đúng vậy à, wow, Úy Tâm biểu lộ dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Chỉ là một hồi sau, nụ cười của cô khựng lại. Lá phù trong tấm ảnh mà cô gửi là do tôi xin đó, tặng cho Lương Băng. Trong cửa hàng thần toán, Tần Dược khi bấm tay tính xong chuyện đã xảy ra với Hàn Phóng, liền mỉm cười. Thuận lợi lập gia đình, cơ duyên trời cho rất nhiều. Hôn nhân cũng là một sự kiện trọng đại của đời người. Có thể thay đổi cả một đời người. Nhưng đau ốm cũng là một chuyện lớn. Về chuyện này thì Hạ Thiên cũng đã nhắc nhở Tần Dược. An thần hoa vẫn có công dụng tốt như thế. Nhưng Tần Dược cảm thấy thật lãng phí khi thắp hương. Cộng thêm hương vị của an thần hoa được thắp vào hôm nay, khiến Tần Dược nảy ra một ý nghĩ, đem an thần hoa chế tác thành nước hoa. Sau khi pha loãng ra thì xịt lên người, vừa thơm, lại tiện lợi. Nghĩ tới đây, Tần Dược gọi điện thoại cho Địch Tân Nhân. Ông chủ, sản phẩm của chúng ta bán rất đắt, một ngày khoảng 60.000. Chuyện này quả thật không dám tưởng tượng, chỉ là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà thôi. Thế mà một ngày bán được 60.000, đây là hạn mức 6 triệu. Mặc dù điều này có thể là do người hâm mộ của Tần Dược đang thúc đẩy doanh số bán hàng. Nhưng với danh tiếng của hạt huyết nhân sâm, người ta tin rằng việc bán chạy trong tương lai là trong tầm tay. Cách chương.